Tiên Linh Đồ Phổ, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5757 Thiên Trụ. Các sách, con ngắn gọn nói chuyện với nhau về sau, Hàn Phủ Ninh lưu lại Phạm Nhàn thư, nhượng Linh Ngọc về trước đi. Linh Ngọc không có tìm phòng thủ đệ tử sắp xếp chỗ cư trú, mà là hỏi rõ Liễu Ý Ý chỗ tìm đi qua. Liễu Ý Ý thấy được nàng, vẫn nổi giận đùng đùng. Còn tới tìm ta làm cái gì, ngươi không phải không nghe khuyên, muốn đi theo Hàn Phủ Ninh chịu chết à? Linh Ngọc không phải không biết tốt xấu người, Hàn Phủ Ninh là quan chủ tin nhất nặng pháp sư, có thể tùy ý sách nàng là chân truyền đệ tử, có thể thấy được hắn tại Huyền Nguyên Quan thế lực. Liễu Ý Ý mặc dù không phải hào không có căn cơ, nhưng cùng Hàn Phủ Ninh so sánh, vẫn là kém chút. Nàng không phải nàng sư tôn, hoàn toàn có thể thờ ơ lạnh nhạt không đắc tội Hàn Phủ Ninh, nhưng nàng không có. Phần tình nghĩa này, thậm chí so 5 năm tận tâm dạy bảo còn hiếm có hơn. Linh Ngọc phất y quỳ xuống, không có tranh luận, Liễu sư thúc thứ lỗi, đệ tử thẹn sư thúc một mảnh bảo vệ tâm. Liễu Ý Ý thần sắc chậm rãi mềm xuống tới thật lâu, thở dài một tiếng. Linh Ngọc, ta không biết các ngươi sư đồ cùng Hàn Phủ Ninh ở giữa có cái gì gút mắc, nhưng ngươi muốn nói cái gì? Liễu Ý Ý cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nàng xem thấy Linh Ngọc ánh mắt phức tạp, cái này sư điệt không phải nàng danh nghĩa đệ tử, lại là nàng đắc ý nhất môn sinh. Nếu như không phải lần này khuynh thiên biến, có lẽ nàng cái gì cũng không biết nói, coi như nàng đi theo Hàn Phủ Ninh, cũng bất quá tranh quyền đoạt thế xong, nhưng bây giờ đại nạn vào đầu, ai biết Hàn Phủ Ninh sẽ làm cái gì? Liễu sư thúc, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nói. Ta không biết nên giải thích thế nào đây hết thảy, chỉ có thể nói, chỗ của hắn, có thứ ta muốn. Liễu Ý Ý khẽ giật mình, nhìn lấy nàng không nói. Đệ tử biết mình muốn làm gì cũng vững tin, đây hết thảy, đều là vì chính mình. Dứt lời, nàng không có lại giải thích, dập đầu ba cái, đứng dậy rời đi. Liễu Ý Ý trầm mặc ngồi hồi lâu, cuối cùng khẽ than thở một tiếng, nói một mình. Người muốn nói, người cùng hắn là giống nhau người, thật sao? Trước mặt Liễu Ý Ý, Linh Ngọc không biết nên giải thích thế nào. Nói với nàng, nàng muốn đi thượng giới, cho nên muốn nhờ Hàn Phủ Ninh lực chuyện này nói đến, liên quan đến quá rộng. Nàng không xác định chính mình nói, Liễu Ý Ý đúng hay không sẽ tin tưởng, cũng không xác định Hàn Phủ Ninh có đúng hay không nàng nói. Cho nên, chỉ có thể dạng này, nếu có một ngày. Nàng vững tin cái lối đi này tồn tại, sẽ cùng thẳng thắn đi. Sáng sớm hôm sau, một chiếc thuyền nhỏ đã ở bến tàu chờ đợi. Linh Ngọc chạy đến thời điểm, Hàn Phủ Ninh đã mang theo Phạm Nhàn Thư chờ ở nơi đó. Phạm Nhàn Thư đổi thượng Huyền Nguyên xem đệ tử quần áo thâm lam gấm đạo bào, mặc trên người hắn phong độ tiêu sái, liên đới, vết sẹo gắn đầy mặt cũng không có khủng bố như vậy. Nói đến, Phạm Nhàn Thư cũng bất quá 17-18, tu vi là luyện khí tầng 5, tại tán tu bên trong khác biệt khó được. Nhập Huyền Nguyên xem, trực tiếp chính là đệ tử tinh anh, cũng không biết Hàn Phủ Ninh từ chỗ nào tìm đến. Thấy được nàng qua đây. Hàn Phủ Ninh chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đi thôi, thuyền nhỏ không người tự động phá vỡ sóng biển, hướng đại hải chỗ sâu chậm rãi lái vào. Gió biển qua tai, hải điều bay múa, dõi mắt chung quanh, là đại dương vô tận cùng rộng lớn bầu trời. Linh Ngọc tâm tình cũng đi theo trống trải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phun ra trong lồng ngực chọc khí cảm thụ thủy khí quất vào mặt hài lòng. Hải đảo ở giữa, có không ít thuyền nhỏ tới tới đi đi, phàm nhân chiếm đa số, tu sĩ cũng không ít, nhìn quần áo và trang sức không chỉ là các đại đạo xem, tán tu cũng tụ tập ở này. Thậm chí còn có mấy tên Phật tu, các phàm nhân đánh cá hoặc là vận hàng, các tu sĩ thì tại hải vực ở giữa tìm kiếm, ngẫu nhiên tìm tới một chỉ yêu thú, quần công. Nếu như không phải sinh thiên trụ nứt ra sự tình, một màn này cỡ nào an tường yên tĩnh. Thuyền hành nửa ngày, chung quanh hải đảo giảm bớt, ngư thuyền cũng không thấy tăm hơi, trong gió biển xen lẫn không nói rõ được cũng không tả rõ được uất khí, đập vào mặt để cho người ta lòng buồn bực. Theo thuyền nhỏ tiếp tục đi tới, uất khí càng ngày càng đậm, dần dần biến thành sương mù xám. Sương mù xám bên trong, Linh Ngọc cảm giác quanh thân linh khí ngưng trệ, ngay cả trong kinh mạch chân nguyên, đều đình chỉ lưu động. Nàng trong lòng hơi động, ngẩng đầu hỏi, Hàn sư thúc tu bổ thiên trụ thời điểm, là không phải là không thể khôi phục chân nguyên? Hàn Phủ Ninh có phần ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Không sai, cho nên chúng ta cần đại lượng đan dược. Khó trách yêu cầu nhiều như vậy vật liệu, trừ khoáng vật vật liệu gỗ, còn phải lượng lớn linh thảo. Trước mắt sương mù xám cơ hồ ngưng là thực chất thời điểm, bọn hắn rốt cục nghe được nơi xa truyền đến gào to tiếng đánh. Theo thanh âm trở nên rõ ràng, một tòa ngọn núi cao vút đập vào mi mắt. Bởi vì sương mù xám cách trở, bọn hắn thấy rõ sơn phong thời điểm, người đã tại chân núi. Từ dưới đi lên nhìn, cả tòa núi chiếm hết tầm mắt, trông không đến cuối cùng, xám trắng phong vách tường đá lởm chởm dốc đứng, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Thẳng tắp trên vách núi đá, treo đầy từng đầu xích sắt lên dựng lấy tấm ván gỗ, rất nhiều tu sĩ tại trên ván gỗ tới tới đi đi, giống như con kiến bận rộn. Hàn sư thúc, vết nứt ở nơi nào? Linh Ngọc nhìn một hồi, không tìm được. Hàn Phủ Ninh nói, bị trận pháp ngăn trở, bằng không, Nam Hải đã sớm chịu ảnh hưởng. Ha, chúng ta cũng muốn giống bọn hắn như vậy phải không? Phạm Nhàn Thư đột nhiên nói, chỉ những cái kia tu sĩ. Hàn Phủ Ninh cười một tiếng, nếu như tìm các ngươi tới chính là phái dạng này công dụng, cái kia cần gì phải tìm các ngươi? Nói, dẫn đầu cất bước dưới thuyền nhỏ, Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn xem một chút yên lặng theo ở phía sau. Phủ chữ pháp sư, tiến vào dưới núi công trường, một tên huyền nguyên quan đệ tử chào đón, Linh Ngọc nhìn lên, đúng là Trương Chiếu xem, không nghĩ tới hắn trực tiếp bị điều đến Nam Cực. Hàn Phủ Ninh chỉ Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư, hai người kia, người trước chiếu cố một chút, trễ một chút ta đương nhiên có sắp xếp. Trương Chiếu xem trong mắt lướt qua kinh dị, lại không hề nói gì, chỉ ứng một tiếng. Hàn Phủ Ninh sau khi đi, Trương Chiếu xem đem hai người bọn họ mời đến một bên tạm ngồi. Vị sư đệ này là gần đây nhập môn à, không biết xưng hô như thế nào? Trương Chiếu quan sát Phạm Nhàn Thư cười hỏi. Phạm Nhàn Thư gật gật đầu, ngắn gọn đáp. Ở dưới Phạm Nhàn Thư, nguyên lai là Phạm sư đệ. Trương Chiếu xem chắp tay một cái, không hỏi thêm nữa, chuyển hướng Linh Ngọc. Trình sư muội, ngươi không phải cùng Thanh Thư tiểu tử kia cùng ra ngoài sao, làm sao tới nơi này Thanh Thư đây? Linh Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dối gạt Trương sư huynh, ta cùng Thanh Thư sư huynh đi Siro rừng rậm, không ngờ trên đường gặp một đám lang yêu thất lạc. Lang yêu, Trương Chiếu xem nhất quán cả lơ phất phơ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nghiêm túc hỏi. Cái kia Thanh Thư hắn đúng hay không gặp được nguy hiểm? Linh Ngọc lắc đầu, dứt khoát đem sự tình bản tóm tắt một lần, sửa chữa một số chi tiết mặt nói. Trương sư huynh cứ yên tâm đi, bọn hắn hẳn là chỉ là lạc đường. Trương Chiếu xem thở phào. Vậy là tốt rồi, nói tới chỗ này, Trương Chiếu xem lại bận rộn đi. Linh Ngọc ngồi ở bên cạnh chính suy nghĩ đúng hay không hẳn là từ hắn nơi này thám thính chút tin tức, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người bị kinh động hoảng loạn lên. Nàng nghe được có người hô, trưởng lão, nhanh đi tìm trưởng lão. Trương Chiếu xem đi ra ngoài cùng còn lại chấp sự cùng một chỗ la lớn. Trấn định, chớ có bối rối, đáng tiếc không hiệu quả gì. Bình hoảng mã loạn bên trong, Linh Ngọc cảm thấy thần kinh siết chặt, ngẩng đầu nhìn lại. Ba tên tu sĩ xuất hiện lên đỉnh đầu trên đài cao. Nói là đài cao, kỳ thật chỉ là trên vách đá lồi ra một chút, nếu không nhìn kỹ. Rất khó hiện hắn tồn tại. Một tên hạc đồng nhan lão giả áo bào trắng, chính là huyền nguyên quan thủ hộ kiếm các phong lão. Một tên thân như đồng tử hồng y lão giả, còn có một tên phong độ thật tốt trung niên văn sĩ. Ba người này vừa xuất hiện, chúng tu sĩ phảng phất có chủ tâm cốt giống nhau, đột nhiên an tĩnh lại. Một tên chấp sự tiến lên, vội vàng mà không mất đi cung kính vái chào thi lễ, bẩm. Ba vị trưởng lão thủ hộ trận pháp lại phá, lỗ hổng khoảng có một thước, trung niên văn sĩ nhướng mày, cất bước đạp vào tấm ván gỗ. Chấp sự bận bịu theo ở phía sau, vừa đi vừa bẩm báo. Ngọc Đường tiên sinh, chúng ta đã toàn lực tại duy trì, nhưng cái này trận pháp. Trung niên văn sĩ sau khi rời đi, phong lão nhẹ giọng thở dài. Lỗ hổng một lần so một lần lớn. Cái này trận pháp chỉ sợ thủ hộ không bao lâu, áo bào đỏ lão già tương tự mi tâm khóa chặt, còn không phải thế, động tác của chúng ta được nhanh điểm mới được. Phong lão lộ ra một nụ cười khổ, nói thật nhẹ nhàng, nào có dễ dàng như vậy. Linh Ngọc nghe được lời nói, trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra tình huống so với nàng coi là còn bết bát hơn, một khi trận pháp thủ không được, hư không phong liền sẽ phá nhập Nam Hải, đến lúc đó ai có bản sự kia đem thiên trụ tu bổ lại, nếu như thiên trụ tu bổ không tốt, cái thế giới này liền sẽ hủy diệt, muốn sống, trừ phi tìm tới thông hướng thượng giới con đường. Vào đêm thời điểm, Hàn Phủ Ninh trở về, nói một tiếng, mang theo Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư rời đi. Rời xa đám người, hắn bỗng nhiên dừng lại, nói. Cơ hội của chúng ta đến, thanh âm gấp rút mà hưng phấn. Linh Ngọc khẽ giật mình, sư thúc lời này là có ý gì? Hàn Phủ Ninh nói, hôm nay thủ hộ trận pháp lần nữa vỡ tan, sự tình các ngươi đều biết đi. Hai người gật đầu, tình huống phi thường không ổn, chúng vị tiền bối cũng không có nắm chắc tại trận pháp mất đi hiệu lực phía trước tu bổ lại thiên trụ, cho nên. Hắn hạ giọng, bọn hắn quyết định thay sinh lộ, thay sinh lộ, Linh Ngọc lặp lại, Hàn Phủ Ninh gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, không ngại nói thật cho các ngươi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hơn 20 năm trước ta liền hoài nghi có thiên ngoại thế giới tồn tại, vì thế cùng rất nhiều môn nhân giao hảo, lấy các loại phương thức ủng hộ bọn hắn bốn phía du lịch tầm bảo, hy vọng thu thập được càng nhiều tin tức. Hắn nhìn lấy Linh Ngọc, ngươi không phải hoài nghi tới sư phụ ngươi cùng quan hệ của ta A Kỳ thật chính là như vậy đơn giản. Đây là Linh Ngọc lần đầu tiên nghe hắn thừa nhận mục đích của mình, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cuối cùng chính mình không có đoán sai. Còn sư phụ tại sao là Hàn Phủ Ninh người, vấn đề này nàng không thế nào quan tâm. Ta cũng từng thăm dò qua đồng môn sư huynh đệ, đáng tiếc chẳng những không ai tin tưởng, còn từng cái cho là ta lòng mang ý đồ xấu, mưu đồ quốc sư vị, cho nên cố ý nhiễu loạn tâm cảnh của bọn hắn. Những năm gần đây ta thu thập rất nhiều tin tức, cuối cùng chắp vá ra một thứ đại khái thông hướng thượng giới đường, hẳn là liền giấu ở Nam Cực trong tiên cảnh. Nam Cực tiên cảnh, Phạm Nhàn Thư khẽ cau mày, không phải là quốc sư tranh sở tại địa, ngươi vậy mà biết, Hàn Phủ Ninh khiêu mi, Phạm Nhàn Thư gật gật đầu, ta từng ngoại ý muốn đạt được một tên quá thật xem pháp sư bản chép tay, phía trên số không toái địa nhớ kỹ một số quốc sư tranh nội dung, biết hắn là tại Nam Cực tiên cảnh cử hành. Hàn Phủ Ninh không nghi ngờ gì, tiếp tục nói, nguyên bản ta dự định tìm cơ hội đem các ngươi đưa vào đi. Hiện tại bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện này, chính là cơ hội của chúng ta. Chấm, ES hôm qua hơn 7 điểm, chính trò chuyện đây mạng đột nhiên đoạn, bị cha ta thúc giục giày vò một cái đến giờ cũng không có tốt, ra ngoài hỏi một chút nguyên lai toàn bộ cư xá đều đoạn nguyết giày vò. Hôm nay lại đi tảo mộ, vừa trở về, trước đem ngày hôm qua một chương, hôm nay lập tức viết. Cách chương.